xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Thánh Tâm Ma Ảnh, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Lúc này, có một bóng người gầy gầy nhỏ nhỏ bắn vọt ra khỏi gian phòng, rồi hạ thân xuống trước một tòa tiểu lâu cách gian phòng ngoài 10 trượng về bên trái. Người này mặc hắc y, nhìn bóng dáng ở phía sau thì đó là một người rất gầy. Người này vừa hạ thân xuống trước lầu thì hai cửa lầu lập tức mở ra. Hắc y nhân lắc người tiến vào, bên trong có hai đại hán cung kính khom người nói: "Tham kiến lão chủ nhân." Hắc y nhân khoát tay nói: "Cô nương ngủ chưa?" Đại hán bên trái đáp: "Bẩm chủ nhân, cô nương vẫn chưa yên nghỉ." Hắc y nhân khẽ gật đầu nói: "Ta muốn xuống xem thử, mở cửa đi." Đại hán bên trái đáp một tiếng, rồi đưa tay ấn vào bên cạnh cầu thang. Theo đó là mấy tiếng chuyển động kỳ lạ vang lên. Dưới cầu thang hiện ra một huyệt động vuông vắn nhưng mà tối om. Hắc y nhân lập tức bước xuống cầu thang, thoáng cái đã mất tung tích. Hồi lâu sau, người này mới xuất hiện trước một cửa đá có ánh đèn chiếu qua khe cửa. Đã có ánh đèn thì lẽ ra phải thấy rõ tướng mạo của người này. Nhưng hiện tại, hắc y nhân đang quay lưng ra ngoài. Trừ người bên trong cửa đá, tuyệt không ai có thể thấy diện mạo người này như thế nào. Bên trong cửa đá là một gian thạch thất được bài trí cực kỳ hoa lệ. Hiện tại trên giường đệm trong thạch thất có một bạch y nữ đang ngồi quay lưng ra ngoài. Bên trái bạch y nữ còn có hai thanh y tỷ nữ. Khi mà hắc y nhân xuất hiện trước cửa đá thì hai thanh y tỷ nữ lập tức nhìn thấy ngay. Cả hai vội vàng thi lễ và nói: "Tỷ nữ tham kiến lão chủ nhân." Hắc y nhân khoát tay nói: "Được rồi, lui ra đi." Hai thanh y tỷ nữ vừa lui ra thì bạch y nữ cũng quay người lại. Đó là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ. Hắc y nhân liền nói: "Hải nhi, con chưa ngủ à?" Giọng nói đã không còn lạnh lùng kinh người nữa, ngược lại còn ngọt ngào hiền hòa đến độ xuất kỳ. Thế nhưng bạch y nữ làm mặt lạnh như băng sương. Nàng lạnh lùng nói: "Lão đến đây làm gì?" Hắc y nhân không quan tâm, lão nói: "Phụ thân đến thăm..." "Câm miệng!" Bạch y nữ quát: "Lão không phải là phụ thân của ta, ta cũng không phải là nhi nữ của lão. Từ nay về sau, lão bớt xưng hô như vậy đi." Hắc y nhân nói: "Hải nhi, trước lúc chết, thần trí của mẫu thần Hải nhi không sáng suốt. Sao Hải nhi lại tin lời bà ta?" Bạch y nữ nói: "Bà là mẫu thần sinh ra ta, ta không tin bà thì ta còn tin ai?" Hắc y nhân nói: "Hải nhi, ta không nói thế. Chỉ có điều, trước khi chết, thần trí của mẫu thần người hôn mê. Lúc đó bà ta rất là tỉnh táo. Lão cũng nên biết rõ một điều, ta không phải là nhi nữ do lão sinh ra, mà là thù nhân sau này của lão." "Hải nhi, thủy chung, ta vẫn cho rằng ngươi là cốt nhục do ta sinh." Bạch y nữ cắt lời nói: "Hừ, một kẻ được lão cho rằng là cốt nhục do lão sinh, lại hận lão thấu xương thấu cốt. Lão biết rõ, ta cũng biết rõ. Lúc đầu, lão không biết mẫu thân ta đã hoài thai ta, nên là sau khi ta ra đời, lão cứ nghĩ rằng ta là nữ nhi của lão. Vì thế lão giao mọi thứ cho ta cất giữ." Hắc y nhân nói: "Hải nhi, cho đến lúc này, ta vẫn cho rằng ngươi là nữ nhi của ta." Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, ta nói cho lão biết nhé, bây giờ lão muốn thu hồi những vật đó cũng đã không kịp nữa rồi. Nếu lão không giao vật đó cho ta cất giữ, cho ta cơ hội luyện tập võ công, thì mẫu thân của ta không thể nói cho ta biết sự thật. Bây giờ lão hết hy vọng rồi. Hắc y nhân lắc đầu nói, Hải Nhi, ngươi nhầm rồi. Ta đã luôn cho rằng ngươi là nữ nhi của ta, thì căn bản ta không có ý thu hồi vật đó. Bạch y thiếu nữ nói, vậy lão bỏ không cần sản nghiệp ở Kim Lăng và giam cầm ta tại nơi này. Hắc y nhân cắt lời nói, Hải Nhi, sản nghiệp đó là do ta phí nhiều tâm huyết gây dựng nên, ta làm sao mà bỏ được. Nhưng cường địch đến cửa nên chẳng còn biện pháp mà thôi. Còn như Hải Nhi ngươi... Lão chỉ vào những vật bài trí trong thạch thất và nói tiếp, ngươi nhìn xem, đây gọi là giam cầm sao? Bạch y thiếu nữ nói, đã không phải là giam cầm, thì tại sao lão không thả cho ta ra ngoài? Hải Nhi, chẳng phải ta vừa nói đó sao? Cường địch đã đến rất gần, nơi đây là nơi an toàn nhất trong sản nghiệp mà ta sở hữu. Và lại, ngươi là người duy nhất biết chỗ cất vật đó. Không sai. Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, ta là người duy nhất biết nơi cất giấu vật đó. Vì vậy lão sợ ta bị người ta bắt cóc đi, đồng thời cũng từ từ dụ ta nói ra chỗ cất giấu vật đó. Nếu không thì lão đã sớm giết ta rồi. Hắc y nhân lắc đầu thở dài rồi nói, Hải Nhi, hổ dữ không ăn thịt con, sao ngươi lại nỡ đối với ta? Lão gượng cười rồi nói tiếp, xem ra mẫu thân ngươi hại khổ phụ tử chúng ta rồi. Bạch y thiếu nữ nói, mẫu thân của ta là người lương thiện nhất trên đời này. Xưa nay bà ta không quý hại ai, thậm chí cũng không quý đề phòng người khác. Nếu không bà ta đã không thể nào bị tên ác ma mặt người dạ thú lão. Nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp, ai hại ai, bản thân của lão tự biết. Nửa đêm nằm tự vấn mình đi, lương tâm của lão làm sao an cho được. Lão cứ chờ đấy, sớm muộn gì sự báo ứng cũng sẽ đến mà thôi. Hắc y nhân hơi cúi đầu, nhưng lập tức lão lại ngẩng đầu lên và nói, Hải Nhi, mọi tội danh ta đều thừa nhận, nhưng mấy năm qua ta không hề bạc đãi mẫu thân người. Người không thấy sao, Hải Nhi? Điều đó chẳng có ích gì, càng không thể tiêu trừ thù hận ẩn tàng trong lòng bà ta. Hải Nhi, người nên biết, vì ta không có cách nào làm tiêu trừ thù hận của bà ta đối với ta. Bà ta không có cách nào khác báo phục, nên trước lúc chết, bà ta trút thù hận đó xuống phụ tử chúng ta, khiến người thù hận chính phụ thân sinh ra mình. Nhược Nhi, người thông minh sáng suốt, sao không nghĩ kỹ xem? Trên ngọc diện của bạch y nữ xuất hiện một dị sắc, đôi mày liễu dựng lên, nàng nói, đó là sự báo phục của bà ta, thì đó cũng là sự báo ứng đối với lão. Lão triệt tán phu thê người ta, thì tại sao người ta không thể triệt tán phụ tử lão? Dù là nữ nhi của lão sinh ra, ta cũng không xem vào lão là phụ thân. Hắc y nhân vội nói, chuyện này ta biết, nhưng Nhược Nhi, thù hận đó không nên tồn tại giữa phụ tử chúng ta. Nhưng mà trên sự thực, ta không phải là nữ nhi của lão. Nhược Nhi, tại sao người tin mẫu thân người mà không chịu tin ta? Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, điều đó nên hỏi những việc mà chính lão đã làm. Đó là đối với bên ngoài, còn trong nhà ta không hề xử tệ với mẫu thân người. Đối với người, ta còn yêu thương hơn cả sinh mạng, trăm chiêu ngàn chuộng. Bạch y thiếu nữ nói, trước đây ta rất là cảm kích, nhưng mà bây giờ khi mà ta đã hiểu rõ, thì dù lão tốt với ta thế nào đi nữa cũng không thể nào tiêu trừ thù hận trong lòng ta đâu. Hải Nhi, Lẽ nào người không tin đây là sự báo phục của mẫu thân người? Ta không phủ nhận, điều đó rất có khả năng. Nói vậy, Hải Nhi, ngươi tin ngươi là cốt nhục của ta sinh ra. Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, bằng không ta tuyệt đối không tin. Hắc y nhân hơi rùng mình, giọng nói cũng lạc đi. Được rồi, Hải Nhi, ngươi không tin ta, ta cũng không miễn cưỡng. Rồi cũng có một ngày, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Đến lúc đó, ta chẳng cầu gì khác. Chỉ cầu ngươi gọi ta một tiếng phụ thần là ta tâm mãn ý thỏa rồi. Bây giờ, Nhược Nhi, có thể cho ta vào ngồi một lát hay không? Bạch y thiếu nữ lắc đầu và lạnh lùng nói. Không được, ta không cho phép lão vào thạch thất này, dù chỉ một bước. Thân hình hắc y nhân lại khẽ run lên. Lão nói, được rồi, vậy ta đứng ở đây vậy. Lão còn nói chuyện gì nữa? Hắc y nhân trầm ngâm một lúc rồi nói. Hải Nhi, lời này lẽ ra ta không nên nói. Nói ra chẳng những khiến người khó chịu, tránh khỏi nghi ngờ, mà còn tăng thêm thù hận của người đối với ta. Nhưng chuyện đến nước này, ta không thể không nói. Bạch y thiếu nữ nói, chỉ cần lão không sợ, thì lão cứ việc nói đi. Hắc y nhân lại trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nói, người biết đấy, Hải Nhi, chúng ta từ Kim Lăng đến nơi này là vì tránh kẻ thù. Bây giờ ta lại nhận được báo cáo hành tung địch nhân càng lúc càng gần, khiến chúng ta trốn cũng không thể trốn. Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, trốn cũng không thể trốn, thì còn biết làm sao? Hắc y nhân gượng cười nói, ta định đem toàn lực liều một phen. Dũng cảm chiến đấu như là lời này thì tốt rồi. Nhưng cường địch chẳng những người đồng thế mạnh, mà mỗi người của bọn chúng đều là cao thủ. Thực lực giữa địch và ta quá là cách biệt. Duy chỉ có vật đã cất giấu đó. Bạch y thiếu nữ cắt lời nói. Nói tới nói lui, mục đích của lão cũng là vật đó. Hắc y nhân gật đầu nói. Hải Nhi, sự thực là như vậy, ta không phủ nhận. Theo ta biết, sở học của lão thuộc vào hàng thiên hạ đại nhất đại nhị cơ mà. Hắc y nhân gượng cười nói, điều đó chẳng có ích gì. Hải Nhi, người không biết đấy thôi, lần này địch nhân quá mạnh. Ta vẫn chưa nghe lão nói, bọn họ là những người nào? Đều là đương kim đại ma đầu, số 1, số 2. Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, vô duyên vô cớ, sao người ta lại tìm đến lão? Hải Nhi, chuyện này phải nói từ những năm trước, nhất thời khó có thể thuật hết được. Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, lão nên biết, đó là chuyện của lão. Hải Nhi, da không còn thì lông làm sao tồn tại? Trong tổ vỡ không có trứng lành, người nên biết đạo lý này. Ta hiểu, đây là đạo lý rất là đơn giản, thì làm sao mà ta lại không hiểu? Nhưng mà ta lại càng hiểu rằng, nếu mà ta nói chỗ cất giấu vật đó, thì tất là sẽ chết trước khi mà cường địch kéo đến. Hải Nhi, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngươi là nữ nhi của ta sinh ra, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ. Bạch y thiếu nữ cắt lời nói, không, ta không phải là nữ nhi của lão. Hắc y nhân kiên nhẫn nói, Hải Nhi, ngươi không muốn nói chỗ cất giấu vật đó cho ta biết thật hay sao? Bạch y thiếu nữ lắc đầu một cách kiên quyết, nàng nói, không, tuyệt đối không. Đó là bùa hộ thân của ta. Tương lai ta phải dựa vào đó để mà báo thù rửa hận. Ta tuyệt đối không thể nói cho lão biết chỗ cất giấu nó. Hắc y nhân rùng mình, lão lắc đầu thở dài và nói, xem ra mẫu thân của người đã đạt được mục đích rồi. Hải Nhi, chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, Khi mà ngươi biết ta chính là phụ thân sinh ra ngươi, thì ngươi sẽ hối hận đấy. Ta chẳng có gì để đáng hối hận. Nếu lão sợ tương lai ta sẽ tìm lão trả thù rửa hận, thì tốt nhất là giết ta ngay đi, để mà vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắc y nhân lại lắc đầu và nói, Hải Nhi, ta không sợ. Bây giờ ngươi có thể hạ thủ với ta. Nào, đến đây. Bạch y thiếu nữ chau mày nói, lão tưởng ta không dám à? Chỉ có điều, hiện tại ta không phải là địch thủ của lão mà thôi. Hắc y nhân nói, Hải Nhi, ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối ta không đánh trả. Bạch y thiếu nữ cười nhạt nói, ta chưa nghe nói trên đời này có người nào ngu ngốc đến vậy. Lão cho rằng ta sẽ tin ư? Hắc y nhân cắt lời nói, đây không phải là ta ngốc. Hải Nhi, đây là thiên tính giữa phụ tử. Ngươi cứ thử xem. Đôi mày liễu của bạch y thiếu nữ chợt dựng lên. Nàng nói, lời này của lão thật không đấy? Hải Nhi, ngươi còn sợ ta sẽ làm gì ngươi à? Bạch y thiếu nữ không nói nữa, mà với tay lấy chiếc kéo sắc lạnh ở bên cạnh, rồi đứng lên cất bước. Hai thanh y tỷ nữ cả kinh thất sắc, vội chạy ra cản phía trước và kêu lên, cô nương, sao có thể? Hắc y nhân khoắt tay nói, hai người, không được cản cô nương. Hai thanh y tỷ nữ vội cúi đầu và nói với giọng bị thương, thưa vâng, lão chủ nhân. Lời này vừa dứt thì bạch y thiếu nữ đã đi đến gần trước mặt hắc y nhân. Ngọc diện lạnh lùng như là băng, song mục lộ sát quang. Đột nhiên nàng vung chiếc kéo sắc lạnh trong tay lên. Hắc y nhân vẫn bình thản, đứng yên bất động. Chợt nghe bạch y thiếu nữ nói, lão thật sự muốn ta giết chết lão như thế này ư? Hắc y nhân thản nhiên nói, Hải Nhi, ta là phụ thân sinh ra người. Giữa cha con chỉ có yêu thương, không có thù hận. Ta không trách người và cũng không trách bất kỳ ai. Nếu trách, chỉ trách ta năm xưa gây ra oan nghiệt. Ta hận, ta triệt tán phù thề người ta. Bây giờ chết dưới kéo của cốt nhục của mình, không hẳn không phải là báo ứng. Không hẳn không thể giảm thiểu một chút tội nghiệp của ta. Nếu người nghĩ rằng người không phải là nữ nhi của ta, thì người không nên nói thêm gì nữa. Nên hạ thủ ngay, mà chẳng một chút do dự. Hãy đâm vào tim ta đi. Đây là cơ hội tốt nhất. Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói, ta biết, không cần lão phải nói. Lời dứt thì ngọc thủ cũng hạ xuống, lưỡi kéo sắc lạnh được đâm mạnh đến. Hắc y nhân vẫn đứng bất động đó. Khi mà mũi kéo nhọn sắp đâm đúng vào buồng tim của hắc y nhân, thì đột nhiên bạch y thiếu nữ ngừng tay. Nàng nói, lão muốn để ta giết chết lão như thế này. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Chỉ vì giữa phụ tử chúng ta chỉ có yêu thương mà không có thù hận. Chỉ vì ta là phụ thân sinh ra người, không phải là kẻ thù của người. Bạch y thiếu nữ ngưng thần nhìn hắc y nhân. Hồi lâu sau, đột nhiên nàng cười nhạt nói, ta biết lão đa mưu túc trí, lại giỏi hoa ngôn xảo ngữ, miệng ngọt như đường, nhưng mà bụng đang chứa kim đào. Bề ngoài hiền từ, nhưng mà trong lòng gian trá, là một kẻ rất... Hắc y nhân cắt lời nói, nếu thật như vậy, thì ngươi không cần do dự. Ta do dự. Bạch thiếu nữ cười nhạt nói, tại sao ta phải do dự? Nàng lại vung kéo lên và muốn đâm xuống. Nhưng mà trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên nàng lại thu hồi chiếc kéo. Hắc y nhân nói, Hải Nhi, đâm đi. Tại sao ngươi không đâm? Tương lai dù ngươi luyện được võ học thượng thừa tàng ẩn trong vật đó, thì cũng chẳng có cơ hội tốt như là hôm nay đâu. Bạch y thiếu nữ trơ người ra như là tượng gỗ, nàng không nói gì. Hắc y nhân thở dài nói, Hải Nhi, thôi đi. Lương tri của người đã thừa nhận ta là phụ thân sinh ra người. ngươi là nữ nhi của ta. Nếu tạo ra thảm kịch diệt tuyệt nhân luân này giữa cha con, thì trời xanh há chẳng quá vô lý hay sao? Hải nhi, cũng may mà ngươi chưa đâm. Bằng không thì trong tích tắc đó, ta cũng sẽ xuất thủ đánh rơi chiếc kéo. Vì ta không thể để nữ nhi của mình phạm tội đại nghịch luân thường. Cũng không thể để nữ nhi của mình bị lương tâm dày vò cả đời. Nói đoạn, lão từ từ đưa tay lên, định lấy chiếc kéo trong tay bạch y thiếu nữ. Đột nhiên bạch y thiếu nữ lùi lại một bước và quát lên. Ngươi đừng đụng vào ta. Cho dù ta là nữ nhi của lão thật, thì ta cũng không nghĩ rằng đó là vinh hạnh. Hắc y nhân buông tay như là người vô lực. Lão chậm rãi nói. Hải nhi, ngươi chỉ có thể bất đồng đối với việc làm của ta, khinh bỉ kẻ làm cha như ta, nhưng không thể nào nhìn thấy ta có đại nạn sát thân mà không động lòng, khoanh tay bỏ mặc. Bạch y thiếu nữ quát lớn. Lão đừng thi triển cơ trí trước mặt ta nữa. Ta đã nói, trừ phi trời đất đảo lộn, mặt trời mọc hướng tây, lặn hướng đông. Bằng không, tuyệt đối ta không nói cho lão biết chỗ cất giấu vật đó. Thân hình của hắc y nhân khẽ run lên. Lão chỉ tay vào quát. Hải nhi, ngươi! Bỗng nhiên như là người mất hết sức lực, lão cúi đầu thở dài rồi nói. Được rồi, Hải nhi, ngươi đi ngủ sớm đi. Ngàn vạn lần, chớ nói cho bất kỳ người nào biết chỗ cất giấu vật đó. Chỉ cần ngươi không nói, thì bọn chúng sẽ không làm hại ngươi. Ta định dốc toàn lực, quyết một phen tử chiến. Lời dứt thì lão lắc người một cái đã biến mất dạng, tuyệt không để lại một tiếng động nhỏ nào. Bạch y thiếu nữ đứng ngẩn người nơi cửa đá, tay vẫn cầm chiếc kéo, song mục lộ xuất thần sắc rất là phức tạp. Đôi môi máy động lầm bầm tự nói. Chỉ có điều nàng nói quá nhỏ nên là không nghe được gì. Ngoài bìa rừng phía nam Hồng Trạch Hồ, đôi bóng người vẫn như cũ. Không khí vẫn êm đềm tĩnh mịch dưới màn đêm. Đột nhiên Hạ Hầu Lam có cảm giác điều gì, mục quang quét nhìn vào rừng và trầm giọng hỏi, là ai? Từ trong rừng có tiếng khẽ thở dài truyền ra, tiếp theo có người nói, là ta, thí chủ, hòa thượng ta lại đến rồi. Hạ Hầu Lam và thượng quan Phụng vội đứng lên và ngước mắt nhìn ra xa. Thì thấy cuồng hòa thượng từ trong rừng bước ra, trong tay còn ôm một người. Hạ Hầu Lam thấy vậy thì vội hỏi. Hòa thượng, đây là... Cuồng hòa thượng tiếp lời nói. Thí chủ, hòa thượng ta tìm vạn giai hiểu đến đây. Lúc này Hạ Hầu Lam và thượng quan Phùng đã nhìn thấy rõ. Người trên tay cuồng hòa thượng quả nhiên là vạn giai hiểu. Nhưng mà trên trán lão này đã thủng một lỗ lớn. Xem ra đã chết từ lâu. Hạ Hầu Lam vội hỏi. Hòa thượng, đây là chuyện gì thế này? Cuồng hòa thượng vội nói. Hòa thượng ta biết vạn giai hiểu có một chỗ ở Nam Dương Trấn. Sau khi rời nơi này thì ta lập tức đến đó. Nhưng mà chưa đến Nam Dương Trấn thì đã thấy lão ta nằm trên đường. Hạ Hầu Lam liền nói. Hòa thượng, đây là do kẻ nào gây ra? Hòa thượng ta xem qua rồi. Vạn giai hiểu là thật không là giả. Đã là thật không giả, thì tất là phải do kẻ giao phó nhiệm vụ cho lão, để mà hành quyết lão ta mà thôi. Bởi nhiệm vụ không hoàn thành. Cuồng hòa thượng thở dài rồi nói. Thí chủ không cần khó xử. Vạn lão đầu một bước sẩy chân, mờ ôm hận thiên cổ. Nhân sinh không ít người đi lầm đường. Nói tới nói lùi, chuyện này đành trách chính lão ta thôi. Hòa thượng, bất luận thế nào, thì tại hạ cũng cảm thấy áy náy đối với hòa thượng lão. Cùng hòa thượng cắt lời nói. Trong lòng hòa thượng ta, không có một bằng hữu như hắn. Hạ Hầu Lam lại trầm mặc không nói gì. Cùng hòa thượng nói tiếp. Nhưng người chết là hết. Dù nói thế nào, thì vạn lão đầu cũng có đoạn giao tình khá tốt với hòa thượng ta. hòa thượng ta cũng chỉ chấp nhận Vạn Gia Hiểu trước đây mà thôi. Bây giờ ngoài việc phải tìm một nơi an táng hắn, hòa thượng ta cũng không ngại hành thiên lý tìm cho ra kẻ giết hắn. Nhị vị bảo trọng, hòa thượng ta phải cáo biệt rồi. Nói đoạn, lão hơi khom người chào, rồi từ từ quay người mà bước đi. Thượng quan Phụng muốn nói, nhưng bị Hạ Hầu Lam ngăn lại. Chờ cùng hòa thượng đi khuất, Thượng quan Phụng mới ngước nhìn Hạ Hầu Lam và hỏi. Lam ca, tại sao không cho muội nói? Hạ Hầu Lam lắc đầu nói. Ta biết rất rõ tính khí của khoái lão đầu này. Bên ngoài lão điên điên cuồng cuồng, trêu đời ngạo thế. Nhưng mà trong lòng lại rất là trọng tình cảm. Hiện tại tâm tình của lão ta rất là tệ. Và đã có tính toán như vậy, thì bất kỳ ai cũng không thể khiến lão ta thay đổi chủ ý đâu. Thượng quan Phụng nói, nhưng mà Lam ca cũng không thể để cho lão ta tìm hung thủ một mình như vậy. Ý của phụ muội là... Vạn Gia Hiểu đã phụng mệnh đi hại Lam ca, thì người sai khiến lão ta tất là phải có quan hệ với kẻ luôn nhiều năm ngầm mưu hại Lam ca. Đồng thời cũng tất có quan hệ với kẻ hiện đang dùng nhất tàn chỉ để mà vụ án giáo họa. Vậy sao Lam ca không cùng đi xem thử đi? Nói rất là hay, nhưng mà phụng muội có điều chưa biết. Xưa này hòa thượng này không thích người khác chọc tay vào chuyện của lão. Thượng quan Phụng nói, Lam ca không thể âm thầm tiến hành hay sao? Một sáng một tối như vậy cũng tiện chiếu cố cho nhau. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, xem ra ta không bằng phụng muội rồi. Ờ được, chúng ta đi. Dứt lời, chàng lôi Thượng quan Phụng cùng phóng ra khỏi cánh rừng. Nhưng chẳng mấy chốc thì Hạ Hầu Lam bất giác chau mày, vì tứ bề tịch lặng, và chỉ trong một khắc mà cuồng hòa thượng đã đi đâu mất hút rồi. Thượng quan Phụng càng khẩn trương hơn, vì hiện tại nàng rất là cảm kích đối với cuồng hòa thượng. Nàng hiểu rõ, nếu mà không có lão ta chỉ điểm hai lần, thì nàng không thể nào có như bây giờ. Nàng quét mục quang nhìn quanh, rồi vội nói, đại hòa thượng làm gì mà đi nhanh vậy? Lam ca, thấy phải làm thế nào đây? Hạ Hầu Lam mỉm cười nói, phụ muội không cần khẩn trương. Nếu ta đoán không sai, thì lão ta tất là phải đến Nam Dương Trấn. Lam ca, làm sao mà Lam ca biết được? Hạ Hầu Lam nói, vì từ lúc Vạn Gia Hiểu rời Hồng Trạch Hồ cho đến khi lão bị giết, trước sau không đầy một canh giờ, thi thể lão ta đã nằm gần Nam Dương Trấn. Điều đó nói rõ, kẻ giết lão ta dù là không còn ở Nam Dương Trấn, thì cũng chưa rời khỏi Nam Dương Trấn quá xa. Thượng quan Phụng gật đầu nói, Lam ca phân tích rất là hay. Cuồng hòa thượng không thể không nghĩ đến điểm này. Chúng ta đi mau đi. Hạ Hầu Lam gật đầu, hai người cùng phi thân lướt đi trong đêm tối. Nam Dương Trấn cách Hồng Trạch Hồ không xa, nhưng lại cách bờ Nam Hồng Trạch Hồ không gần. Tuy nhiên, dưới cước trình của Hạ Hầu Lam và Thượng quan Phụng thì khoảng cách này chỉ xem như là gang tấc. Vì thế chưa cạn tuần trà thì Nam Dương Trấn đã nằm trong tầm mắt của bọn họ. Đột nhiên Hạ Hầu Lam chau mày nói, phụ muội, hết 8 phần 10 là hòa thượng động thủ với người ta rồi. Bấy giờ Thượng quan Phụng mới để ý lắng nghe, từ hướng tây Nam Dương Trấn truyền lại một tiếng vù vù. Đó là tiếng kình phong cương khí phát ra trong lúc cao thủ nội gia động thủ qua chiều. Nàng vội nói, Lam ca, nghe ra hình như là không ít người. Hạ Hầu Lam nói, tổng cộng có 3 người, cùng hòa thượng dĩ một địch hai. Trong lúc mở đối thoại thì hai người đã đến gần phía tây Nam Dương Trấn. Bỗng thấy một bóng người nhỏ nhỏ như là cùng hòa thượng tung người lên không và lướt đi. Sát phía sau cũng có hai bóng người, một cao to, một gầy nhỏ, cùng xuất trưởng truy kích. Hạ Hầu Lam chau mày nói, phụ muội, ta đi trước một bước, chặn bọn họ lại đây. Lời vừa dứt, thì chàng khéo hú một tiếng, thân hình tựa như là thiên mã hành không, lướt về phía hai bóng người đang truy theo bóng người nhỏ. Hai bóng người này đã bị tiếng hú làm cho kinh động, nên xuất thủ cũng chậm lại. Chớp mắt, Hạ Hầu Lam đã đến nơi. Song trưởng cùng xuất, chụp vào sau lưng của hai bóng người này. Tự vệ là quan trọng. Hai bóng người này đành bỏ mặc bóng người nhỏ phía trước. Cả hai cùng quay ngoắt lại và vận toàn lực xuất trường. Chỉ nghe bình bình hai tiếng, ba bóng người cùng rơi xuống đất một lúc. Hạ Hầu Lam rơi thẳng xuống, còn hai bóng người kia phải lùi ra xa hơn trượng. Đó là hai hắc y nhân bịt mặt, một cao to một gầy thấp. Hạ Hầu Lam phất tay ngăn Thượng Quan Phụng vừa vi tới và muốn bổ nhào về phía đối phương. Chàng cao mày định khai khẩu thì hắc y nhân gầy đột dùng mình, còn hắc y nhân cao to lại à lên một tiếng rồi nói: Hóa ra là người, ta đã sớm đoán phía sau lão ta tất nhiên là người, kết quả không sai. Hạ Hầu Lam hơi ngạc nhiên, chàng nói: Người biết ta là ai? Hắc y nhân cao to cười hì hì nói: Ồ, sao lại không biết? Là Hầu Sơn Phong, hóa danh của Hạ Hầu Lam giả chết. Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng nói: Các hạ xưng hô như thế nào đây? Hắc y nhân cao to nói: Là giáo chủ của Ngũ Độc giáo trước đây, Hiền Viên Cực. Hạ Hầu Lam sững người, chàng nói: Các hạ là Hiền Viên Cực? Không sai. Hắc y nhân cao to nói: Đường Kim Võ Lâm không tìm ra kẻ nào dám giả mạo Hiền Viên Cực. Hạ Hầu Lam nói: Tại hạ không ngờ lão vẫn còn sống ở thế gian. Hắc y nhân cao to cười lớn rồi nói: Ta muốn chết, nhưng mà phóng mắt khắp thiên hạ vẫn chưa gặp ai có thể giúp ta. Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười nói: Đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc mà tìm thấy lại chẳng tốn chút công phu. Hiền Viên Cực, tại hạ đang muốn tìm lão đây. Hắc y nhân cao to nói: Phải nói, đây là chuyện ngẫu nhiên rất khéo, hai bọn ta cũng đang tìm người. Hạ Hầu Lam à một tiếng rồi nói: Đích thực là chuyện rất là khéo, lão tìm tại hạ làm gì? Hắc y nhân cao to nói: Ta tìm người để đòi một người. Người nào? Hạ Hầu Lam, ngươi còn giả vờ hồ đồ làm gì? Hiền Viên Cực, hình như Hạ Hầu Lam không biết thế nào kêu bằng giả vờ và hồ đồ. Cũng được. Hắc y nhân cao to cười nhạt nói: Để tránh mất thời gian vô ích, ta sẽ nói rõ cho người biết. Hạ Hầu Lam, bọn ta tìm người để đòi nữ nhi bảo bối Đồng Uyển Nhược của Kim Lăng Đồng Thiên Hạc. Hạ Hầu Lam ngớ người, nhưng mà chàng lập tức bật cười và nói: Hiền Viên Cực, xem ra lão cũng biết tiên hạ thủ vi cường đấy. Lão biết tại hạ tìm lão để làm gì hay không? Thế ngươi tìm ta làm gì? Tại hạ muốn hỏi lão, lão đã bắt cóc Đồng Cô Nương và Mạc Tử Kình đưa đi đâu rồi? Hắc y nhân cao to cũng ngớ người, lão phá lên cười lớn rồi nói: Hạ Hầu Lam, không ngờ ngươi cũng biết phản chiêu đánh ngược ta đấy. Ngươi đừng quên rằng, một nhà gần trăm mạng của Kim Lăng Đồng gia đều bị chết dưới nhất tàn chỉ của ngươi. Hạ Hầu Lam nói: Đó không phải kiệt tác của Hạ Hầu Lam ta. Ngược lại, ta phát hiện trong vò nước của Đồng gia có độc dược mùn thì độc tỏa hồn tán của Bách Cốt giáo của lão. Song mục của Hắc y nhân cao to lấp lánh hàn quang, người này nói: Hạ Hầu Lam, ngươi chớ ngậm máu phun người. Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười và nói: Hiền Viên Cực, tại hạ có ngậm máu phun người hay không thì bản thân của lão nên biết rõ điều này. Hắc y nhân cao to lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: Hạ Hầu Lam, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Độc dược trong vò nước của Đồng gia là do chính tay ta bỏ vào. Nhưng mà trước khi bọn họ bị độc tính phát tác, thì ngươi đã hạ thủ giết cả nhà Đồng gia, bắt cóc nữ nhi bảo bối của Đồng Thiên Hạc đi. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: Hiền Viên Cực, tại hạ lại cho rằng Bạch Cốt giáo của các hạ hạ độc trước, rồi bắt cóc người sau, rồi chẳng biết học lén nhất tàn chỉ ở đâu mà giáo họa cho tại hạ. Hắc y nhân cao to nộ khí nói: Hạ Hổ Lam, Hiền Viên Cực ta thừa nhận chuyện thứ nhất, không dám thừa nhận chuyện thứ hai. Đại trượng phu dám làm dám chịu, Lẽ nào ngươi không sợ tổn? Hạ Hầu Lam cười cười nói, tự hỏi lòng mình không hổ thẹn, thì tại hạ sợ cái gì? Nhưng Hiên Viên Cực Lão cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắc Y Nhân cao to cười nhạt nói, Hạ Hầu Lam, xem ra ta và ngươi là ông nói có lý ông, bà nói có lý bà rồi. Hạ Hầu Lam cười cười nói, Hiên Viên Cực, ý của lão là hạ thủ để mà biết sự thật phải không? Hắc Y Nhân cao to phá ra cười rồi nói, sợ rằng không như thế thì không truy nã ra nữ nhi bảo bối của Đồng Thiên Hạc. Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng cười cười và nói, Hiên Viên Cực, bằng vào hai người bọn lão ư? Hắc Y Nhân cao to nói, Hạ Hầu Lam, như thế cũng quá đủ rồi. Lão phải thử xem rồi hắn nói. Chàng chỉ Hắc Y Nhân bịt mặt thấp gầy và nói tiếp, người này là ai? Hắc Y Nhân cao to cười nhạt nói, tạm thời chỉ cần hai bên chúng ta có một bên nằm xuống là được, hà tất phải biết người này là ai? Hạ Hầu Lam phá lên cười sang sảng một tràng rồi nói, nói rất là hay, Hiên Viên Cực, hai bọn lão cùng lên đi. Hắc Y Nhân cao to cười hì hì nói, chuyện này không cần người phải mời. Dứt lời, thân hình chưa động, tuy nhiên hữu thủ đưa lên, năm ngón tay như móc cầu chụp qua hư không, thẳng về phía Hạ Hầu Lam. Hắc Y Nhân thấp gầy do dự một lát, rồi cũng xuất thủ công kích. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, phụ muội, đứng lui ra sau đi. Lời phát trường xuất, nhưng nửa chừng thì trường biến thành chỉ, điểm vào hai tâm trường của đối phương. Hắc Y Nhân cao to và Hắc Y Nhân thấp gầy chậm thủ biến chiêu một lúc, thân hình đột nhiên lay động, một tà một hữu phi tới trước. Hạ Hầu Lam cười lớn rồi nói, tại hạ cũng muốn thử xem hai lão khá hay là tại hạ khá. Thân hình của chàng lay động rồi lướt nghênh tới trước, bình bình hai tiếng, bóng người vừa hợp lại lập tức phân ra. Nhìn kỹ lại thì Hắc Y Nhân cao to mục xạ hàn quang, còn Hắc Y Nhân thấp gầy thì chớp chớp song mục, hơi có vẻ bất an. Hạ Hầu Lam ngưng thần nhìn Hắc Y Nhân thấp gầy và ngạc nhiên nói, bằng phách trưởng, người khác không thể có công lực thâm hậu thế này, lão là Lãnh Thiên Chỉ. Hắc Y Nhân bịt mặt cao to cười nhạt nói, không phải Lãnh Thiên Chỉ, không biết bằng phách trưởng hay sao, người nhầm rồi, người này là hữu hộ pháp của tệ chủ nhân. Tệ chủ nhân? Hạ Hầu Lam ngạc nhiên kêu lên, Hiên Viên Cực, lão cũng chịu ở dưới người khác hay sao? Hắc Y Nhân cao to nói, chuyện này có gì đáng để mà kinh ngạc ầm ĩ, Hiên Viên Cực ta không bằng người thì đành ở dưới người mà thôi. Khiến được lão tôn phục thì người này có thể nghĩ mà biết, Hiên Viên Cực đó là ai vậy? Nói ra chưa chắc người đã biết, Vạn Hoa công chúa. Hạ Hầu Lam ngẩn người, chàng nói, Vạn Hoa công chúa, thì ra là nữ nhân, Hiên Viên Cực. Hắc Y Nhân cao to cắt lời nói, Hạ Hầu Lam, ta chỉ có thể nói cho người biết chừng đó thôi. Hạ Hầu Lam liền hỏi, thế còn lão thì sao? Là tạ hộ pháp của tệ chủ nhân. Hạ Hầu Lam à một tiếng rồi nói, thì ra là tả hữu nhị vị hộ pháp, Hiên Viên Cực, người này quả thật không phải là Lãnh Thiên Chỉ ư? Tất nhiên là không phải. Tại hạ không tin. Hạ Hầu Lam cắt lời nói, nhất định đây là Lãnh Thiên Chỉ. Lời chưa dứt thì thân hình của chàng đã lướt tới như chớp, hữu thủ chụp vào giữa ngực của Hắc Y Nhân bịt mặt thấp gầy, chiêu thức uy mãnh và nhanh như gió. Hắc Y Nhân thấp gầy kinh hoàng, trong lúc vội vàng đưa song thủ lên chống đỡ, thì hữu thủ của Hạ Hầu Lam như là linh xà, chầm xuống, vòng qua như là sao xẹt, lần này chụp thẳng vào mặt của đối phương. Hắc Y Nhân thấp gầy vừa biến chiêu vừa lách người tránh né, nhưng đáng tiếc là đã không kịp, mảnh vải đen che mặt đã bị Hạ Hầu Lam chụp được và giật văng ra. Khuôn mặt phía sau mảnh vải chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì. Hạ Hầu Lam thu chiêu lùi bước và ngẩn người, hồi lâu sau chàng mới nói: Lãnh Thiên Trì, quả nhiên là lão. Lãnh Thiên Trì dùng mình kinh khiếp, mặt xanh như thép, lão cất giọng lạnh lùng nói: Không sai, chính là ta. Hạ Hầu Lam biến sắc, chàng nói: Lãnh Thiên Trì, lão và tại hạ nói thế nào đây? Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói: Ta vẫn nhớ, bắt một giáo đồ Bạch Cốt giáo cho người, và không được nói ra bản lai diện mục thật của người. Nhớ được là tốt, vậy bây giờ lão nói thế nào? Chẳng nói thế nào, chuyện ước định giữa người và ta đã sổ tuẹt tất cả. Lấy mạng của người đền cho bốn sinh mạng, yêu mà quỷ quái, tứ vị hộ pháp của ta. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: Điều đó tùy lão, nhưng mà nói vậy là lão vẫn cho rằng tại hạ giết tứ vị hộ pháp của lão ư? Nhất đàn chỉ là chứng cứ xác thực, ngươi còn... Hạ Hầu Lam cắt lời nói: Chẳng phải tại hạ đã nói với lão rồi sao? Tại hạ tự hẹn 3 tháng, trong vòng 3 tháng. Lãnh Thiên Trì phá ra cười rồi nói: Nhất thời ta không để ý, nên là suýt nữa bị người lừa. Bây giờ ta hiểu rõ rồi. Người muốn lợi dụng thời gian 3 tháng đó để đi tìm Ngọc Thiền Thử. Nếu mà chờ người tìm được Ngọc Thiền Thử, thì đừng nói những bằng hữu ta mời tới không làm gì được người, dù ta mời được toàn bộ võ lâm đồng đạo thiên hạ. Hạ Hầu Lam hừ một tiếng rồi nói: Chuyện này là ai nói với lão vậy? Lãnh Thiên Trì nói: Hà tất phải có người nói cho ta biết. Sau khi rời khỏi rừng Bạch Dương hôm đó, thì lão phù liền nghĩ thấu âm mưu của người. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: Sợ rằng chuyện này là do lão ta nói với lão rồi. Lãnh Thiên Trì kinh động thần sắc, nhất thời bế khẩu không nói gì. Hạ Hầu Lam quay sang nói với hắc nhân cao to: Lão tự nói đi, có phải là lão hay không? Hắc y nhân cao to cười hì hì nói: Hạ Hầu Lam, ngươi nhanh đến độ khiến ta không theo kịp đấy. Đại trượng phu dám làm dám chịu. Ngươi đã biết đây là lãnh lão, thì ta cũng thừa nhận là ta nói cho lãnh lão biết. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: Lời này của lão có mâu thuẫn không vậy? Hắc y nhân cao to nói: Lời của ta có chỗ nào mâu thuẫn chứ? Tại hạ đã phí 3 tháng để truy tìm Ngọc Thiền Thử, thì lão còn tìm tại hạ đều hỏi Đồng Uyển Nhược làm gì? Hắc y nhân cao to cười nhạt nói: Điều này không khó giải thích. Có thể ngươi cần thời gian 3 tháng để mà hỏi cung nhà đầu đó của Đồng gia, sau đó ngươi đi tìm rồi tập luyện. Hạ Hầu Lam hừ một tiếng rồi nói: Lão cũng rất là biết đặt điều thêu dệt đấy. Chàng quay sang Lãnh Thiên Trì và nói tiếp: Lãnh Thiên Trì, tại hạ thấy lão càng sống càng tối tăm. Tại hạ đang hoài nghi bọn chúng giết tứ vị hộ pháp của lão rồi giáo họa cho tại hạ, nào ngờ... Hắc y nhân cao to cắt lời nói: Đó chỉ là hoài nghi, còn những gì mọi người thấy được là vết thương chí mạng do nhất đàn chỉ gây ra. Hạ Hầu Lam nói: Làm sao mà tại hạ biết được không phải là sự vu oan giáo họa của các người? Hắc y nhân cao to nói: Xưa này Bạch Cốt giáo không làm chuyện bị ổi như vậy. Hạ Hầu Lam cười cười nói: Xem ra chúng ta phải động thủ để mà giải quyết chuyện này rồi. Lãnh Thiên Trì, hãy cẩn thận đấy. Lời vừa dứt thì chàng tung người lướt tới ngay, hữu thủ phất ra nhằm chụp vào tay phải của Lãnh Thiên Trì. Lãnh Thiên Trì là tướng bại trận, đã hơn một lần kinh cung chi điều, nên là đâu dám khinh suất. Lão vội lách người né tránh, chứ không cố ý chống đỡ. Cùng lúc đó, hắc y nhân cao to cũng phi thân lướt đến. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: Các hạ đến đúng lúc lắm, tại hạ cũng muốn thử xem rốt cuộc các hạ là nhân vật nào. Thì ra chàng vẫn hoài nghi hắc y nhân cao to không phải là Hiên Viên Cực, giáo chủ trước đây của Bách Cốt giáo. Lời chưa dứt thì tà trưởng của Hạ Hầu Lam đã đánh lệch ra, nhằm vào giữa mặt của đối phương mà nhả kinh lực. Hắc y nhân cao to hơi giật mình, hữu thủ chụp vào cổ tay Hạ Hầu Lam, tà trường vỗ thẳng vào giữa ngực của chàng. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, Hiên Viên Cực, điều này còn quá sớm đấy. Tà trường trầm xuống, hữu trường thu lại, rồi phát ra tiếp tà trường của đối phương. Bình một tiếng, Hắc y nhân cao to chấn động toàn thân và lui ra ba bước. Thân hình Hạ Hầu Lam cũng lắc lừ, nhưng chàng không chờ thân hình của mình đứng vững, mà lượn thế lắc lừ, phóng như bay về phía Lãnh Thiên Trì. Lãnh Thiên Trì đâu ngờ như vậy, lão cả kinh thất sắc, không dám thủ nghênh tiếp, nhưng mà vừa định né tránh lần nữa, thì Hạ Hầu Lam đã đến. Cùng lúc, ao ảnh Thiên Ma Trường cũng vỗ xuống vai trái của đối phương. Chỉ cần vận dụng một chút lực, thì vai trái của Lãnh Thiên Trì tất là sẽ tàn phế. Nhưng mà ngay tích tắc đó, đột nhiên có tiếng quát lanh lảnh sau lưng Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam, ngươi có muốn cô ta chết hay không? Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng vội triệt chiêu quay người. Mục quang vừa quét ra thì cả kinh thất sắc, đồng thời cũng ngạc nhiên đến độ thộn người ra. Chàng cả kinh thất sắc, vì chàng chẳng biết từ lúc nào, sau lưng chàng đã có một bạch y thiếu nữ xuất hiện, thần sắc lạnh lùng, diện mạo thanh tú. Và Thượng Quan Phụng đã bị người ta khống chế huyệt đạo, hiện đang nằm trong tay của bạch y thiếu nữ. Còn điều khiến cho chàng ngạc nhiên đến thộn người là bạch y thiếu nữ đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là người bị bắt cóc với Mạc Tử Kình, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, Đồng Uyển Nhược. Hắc y nhân cao to và Lãnh Thiên Trì lập tức cung kính cúi người. Hai lão nói, bọn thuộc hạ tham kiến công chúa. Không lẽ đây là Vạn Hoa công chúa? Hạ Hầu Lam buột miệng nói, Đồng cô nương, cô nương. Bạch y thiếu nữ lạnh lùng cắt lời, nàng nói, người nhận lầm người rồi, ta không phải Đồng Uyển Nhược, ta là Vạn Hoa công chúa. Hạ Hầu Lam nào dám tin, chàng vội nói, Đồng cô nương. Vạn Hoa công chúa trao mày liễu, song mục xạ hàn quang, nàng nói, ngươi không nghe thấy à? Ta không phải là Đồng Uyển Nhược, ta là Vạn Hoa công chúa. Hạ Hầu Lam bất giác chau mày, chàng nói, bất luận cô nương là Đồng Uyển Nhược cũng được, là Vạn Hoa công chúa cũng được. Trước tiên, xin cô nương thà vị bằng hữu của tại hạ già, rồi hắn nói. Vạn Hoa công chúa lắc đầu nói, không được, cô ta là con tin mà khó khăn lắm ta mới khống chế được. Hạ Hầu Lam định nói tiếp, thì Hắc y nhân cao to đã cướp lời. Bẩm công chúa, xử trí Hạ Hầu Lam như thế nào đây? Vạn Hoa công chúa lạnh lùng nói, có cô ta trong tay ta, thì hắn tuyệt đối không dám vọng động, và cũng không dám không nghe theo ta. Ta có chỗ cần dùng đến hắn, nhị vị lui ra sau đi. Hắc y nhân cao to không dám nói thêm một câu, lão ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi cùng Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì lui ra sau bạch y thiếu nữ. Hạ Hầu Lam không nhịn được nên hỏi, cô nương, hai chữ con tin giải thích như thế nào đây? Vạn Hoa công chúa nói, ngươi không hiểu à? Ta dùng cô ta để trao đổi Đồng Uyển Nhược với người. Thật là chuyện đại nực cười trong thiên hạ. Rõ ràng Đồng Uyển Nhược đang sờ sờ trước mắt, mà còn trao đổi Đồng Uyển Nhược gì với Hạ Hầu Lam? Bảo Hạ Hầu Lam đi đâu tìm cho ra Đồng Uyển Nhược thứ hai bây giờ? Hạ Hầu Lam thật là dở khóc dở cười. Chàng nói, cô nương, nếu cô nương là Đồng Uyển Nhược thì không nên đùa với tệ hại như vậy. Vạn Hoa công chúa lạnh lùng nói, ta nói cho người biết một lần nữa, ta không phải là Đồng Uyển Nhược, ta cũng chẳng có hứng thú lấy mạng của người khác ra đùa với người. Hạ Hầu Lam hít sâu một hơi rồi nói, nếu như mà cô nương thật không phải là Đồng Uyển Nhược, thì tại hạ đành phải trả lời với cô nương như thế này thôi. Đồng cô nương không có tay trong tại hạ, và tại hạ cũng đang truy tìm tung tích của cô ta. Vạn Hoa công chúa cười nhạt nói, cả nhà Kim Lăng Đồng gia chết dưới nhất tàn trì, Đồng Nhất không thấy thi thể của Đồng Uyển Nhược. Tuy Đồng Uyển Nhược xuất thân ở võ lâm thế gia, nhưng võ công rất là tầm thường. Ta không cho rằng cô ta có thể thoát khỏi tay của người mà đi. Hạ Hầu Lam nói, cô nương lầm rồi, còn có tổng quản Mạc Tử Kinh nữa. Ta biết, nhưng ta không cần tìm Hàn Tử Kinh vô dụng đó. Nhưng mà cô nương cũng nên biết, cả nhà Đồng gia tuy là chết dưới nhất tàn chỉ, nhưng mà không phải Hạ Hầu Lam hạ độc thủ. Vạn Hoa công chúa lại cười nhạt rồi nói, Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Lời này ngươi nói ra, ai mà tin được chứ? Trên sự thật, cô nương nên nhớ, cô nương từng đến sòng bạc cạnh Phu Tử Miếu. Vạn Hoa công chúa nộ khí nói, Hạ Hầu Lam, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, ta không phải Đồng Uyển Nhược. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, nếu cô nương không phải là Đồng Uyển Nhược, thì ngược lại, tại hạ hoài nghi, cô nương đã giết cả nhà Đồng gia, bắt cô Đồng Uyển Nhược rồi giáo họa cho ta. Nói vậy chẳng khác nào bảo rằng đây là một âm mưu của Đồng Uyển Nhược. Chẳng trách Hạ Hầu Lam nghĩ như vậy. Nếu như mà nói Vạn Hoa công chúa trước mắt không phải là Đồng Uyển Nhược, điều này Hạ Hầu Lam tự vấn là tuyệt đối không thể. Còn nếu cô ta đã là Đồng Uyển Nhược, việc thất tùng một cách ly kỳ của cô ta và Mạc Tử Kinh trước đây, bây giờ tìm Hạ Hầu Lam đòi Đồng Uyển Nhược, đây chẳng phải là âm mưu của cô ta thì là gì nữa? Vạn Hoa công chúa chau mày nói, ta không ngại nói cho người biết, người cùng với Mạc Tử Kinh đến cầu cứu người lúc đầu là Đồng Uyển Nhược, còn người sau đó đến bái tạ người và thất tùng với Mạc Tử Kinh thì không phải là Đồng Uyển Nhược mà là ta, người nghe rõ chưa? Hạ Hầu Lam gượng cười nói, tại hạ càng nghe càng mơ hồ. Vạn Hoa công chúa nói, dù sao thì ta cũng đã nói cho người biết, trước sau là hai người. Người biết ta không phải là Đồng Uyển Nhược là được rồi. Hạ Hầu Lam nói, cô nương đã cùng vị tổng quản Mạc Tử Kinh đó đến đa tạ tại hạ, thì cũng phải biết rằng kẻ giết hại cả nhà Đồng gia không phải là Hạ Hầu Lam này, mà là một kẻ khác. Vạn Hoa công chúa cười nhạt nói, đó là ai? Nhất Tàn Chỉ giải thích thế nào? Hạ Hầu Lam ngẩng đầu lên và nói, đây cũng là chuyện mà tại hạ nghĩ nát óc vẫn chưa hiểu được, nhưng mà tại hạ đang điều tra. Vạn Hoa công chúa cắt lời nói, ta cũng không ngại nói cho người biết, lúc ta và Mạc Tử Kinh đến bái tạ người thì toàn bộ Đồng gia đã hôn mê vì chúng độc dược do tà hộ pháp này của ta thi triển. Đồng Uyển Nhược cũng đã lọt vào tay người. Lúc ta và Mạc Tử Kinh quay về Đồng gia thì phát hiện toàn bộ Đồng gia đã chết dưới Nhất Tàn Chỉ, thi thể ngổn ngang khắp nơi, duy nhất chỉ không thấy Đồng Uyển Nhược. Vì thế ta nhất định biết rằng đó là trò quỷ của người. Hạ Hậu Lam nói, theo cô nương nói thì lẽ nào tại hạ biết thuật phân thân? Điều đó ta không cần biết. Vạn Hoa công chúa nói, nhưng mà sự thật không cho phép ta nghĩ khác. Hạ Hầu Lam chau mày nói, nói vậy, cô nương há chẳng có chút không thông tình đạt lý hay sao? Hắc y nhân cao to quát lớn một tiếng, song mục đột hiện sát quang. Vạn Hoa công chúa khoát tay nói, không phải chuyện của các vị, hắn không cần phải cung kính đối với ta. Hắc y nhân cao to lập tức thu mình và bế khẩu. Vạn Hoa công chúa nhìn sang Hạ Hầu Lam rồi nói tiếp, người nên nghĩ kỹ xem, nếu Đồng Uyển Nhược trong tay ta thì ta không thể nào tự phiền phức, không thể tìm một cường địch như người để đòi Đồng Uyển Nhược được. Hạ Hầu Lam gượng cười nói, nhưng mà trên sự thực, cô nương, tại hạ cũng như là cô nương mà thôi. Ta không muốn nói nhiều với người, ta không cần biết người có bắt cóc Đồng Uyển Nhược hay không, nhưng mà ta hạn cho người trong thời gian 3 tháng phải đem Đồng Uyển Nhược đến đổi lấy vị tình nhân này của người, bằng không... Đôi mày lưỡi kiếm của Hạ Hầu Lam chợt dựng ngược lên, song mục xạ thần uy nhìn thẳng vào Vạn Hoa công chúa. Chàng nói, cô nương, sao cô nương lại vô lý đến vậy? Vạn Hoa công chúa lạnh lùng nói, điều đó không trách ta được, nếu trách chỉ có thể trách vết thương chí mạng do Nhất Tàn Chỉ gây ra. Bây giờ tình nhân của người đã nằm trong tay ta, ta tin là người không thể vọng động. Hạ Hầu Lam chấn động tinh thần, chàng chau mày và nói: "Cô nương, tại hạ đã nói nhiều lần rồi, vết thương chí mạng nhất tàn chỉ đó là do người khác giáo họa cho tại hạ. Tại hạ không bắt cóc Đồng Nguyệt Nhược, lẽ nào nói..." Vạn Hòa công chúa cắt lời nói: "Đủ rồi, ta cũng đã nói rồi, ta không cần biết người có bắt cóc Đồng Nguyệt Nhược hay không. Ta chỉ muốn trong thời gian 3 tháng, người đưa Đồng Nguyệt Nhược đến để đổi lấy vị tình nhân này của người về." Hạ Hầu Lam nói: "Nói vậy là cô nương lấy bằng hữu của tại hạ để mà uy hiếp, bức tại hạ thay cô nương." Vạn Hòa công chúa nói: "Trên sự thực, nếu người của ta rơi vào tay của người, thì người cũng có thể làm như vậy đối với ta." Hạ Hầu Lam nói: "Nhưng tại hạ cho rằng cô nương là Đồng Uyển Nhược, và cũng hoài nghi đây là âm mưu trong kế hoạch đối phó Hạ Hầu Lam của cô nương." Vạn Hòa công chúa hơi biến sắc, nhưng nàng liền thản nhiên nói: "Muốn nói thế nào tùy người, ta đã lười tranh biện với người rồi. Người cho rằng đây là âm mưu của ta, nhưng mà ta cho rằng người bắt cóc Đồng Uyển Nhược, chuyện này chỉ dựa vào miệng lưỡi, e rằng khó giải quyết nổi. Chỉ đành chờ xem ai cao minh hơn ai thôi. Mà bây giờ, tình nhân của người đã ở trong tay ta. Trận đầu tiên người thua rồi. Vì thế, ta có quyền đòi người giao Đồng Uyển Nhược ra." Hạ Hầu Lam nghe vậy thì chớp chớp song mục. Chàng nói: "Nói rất là phải. Được thôi, cô nương cần Đồng Uyển Nhược là vì Ngọc Thiền Thư phải không?" Vạn Hoa công chúa khẽ gật đầu nói: "Ta không phủ nhận, đúng vậy." Hạ Hầu Lam nói: "Cô nương từng tự giả mạo Đồng Uyển Nhược, vậy cô nương phải biết mình và Đồng Uyển Nhược có tướng mạo khá là giống nhau, khiến người ta khó phân biệt được ai là ai." Vạn Hoa công chúa nói: "Điều này tự nhiên ta phải biết, nếu không làm sao ta có thể giả mạo Đồng Uyển Nhược?" "Nếu mà cô nương không phải là Đồng Uyển Nhược thì phải có dây mơ dễ má gì với Đồng gia chứ?" "Người sai rồi." Vạn Hòa công chúa nói: "Ta và Đồng Uyển Nhược không có chút quan hệ gì." Hạ Hầu Lam chau mày nói: "Vậy cô nương, Mạc Tử Kinh hiện ở đâu?" Vạn Hòa công chúa nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ta hộ pháp của ta chính là Mạc Tử Kinh." Hạ Hầu Lam ngẩn người, chàng ngạc nhiên nói: "Cái gì? Mạc Tử Kinh là Hiên Viên Cực Ử?" Vạn Hòa công chúa nói: "Hiên Viên Cực là thật, Mạc Tử Kinh là giả." Hạ Hầu Lam gật đầu nói: "Được rồi, cô nương, 3 tháng sau tại hạ đổi người ở đâu?" Vạn Hòa công chúa lộ vẻ vui mừng, nàng nói: "Đồng Uyển Nhược đã ở trong tay người, người hà tất phải chờ 3 tháng để nếm mùi khổ sở của nương tử?" Hạ Hầu Lam thản nhiên nói: "Đồng Uyển Nhược không ở trong tay tại hạ, nhưng vì bằng hữu của tại hạ đã lọt vào tay của cô nương, tại hạ không thể không tìm cho cô nương." Trong chớp mắt, thần thái của Vạn Hòa công chúa lại trở nên lạnh lùng, nàng nói: "Thế rất là tốt, ngươi không cần phải hỏi ta đổi người ở đâu, chỉ cần ngươi tìm được Đồng Uyển Nhược thì ta sẽ tự tìm đến ngươi. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, sư phụ của ngươi là ai?" Hạ Hầu Lam ngưng thần nhìn đối phương và hỏi lại: "Cô nương hỏi điều này làm gì?" Vạn Hòa công chúa nói: "Tất nhiên là có lý do của ta, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta." "Đệ tử kỵ húy của thầy, xin lỗi, tại hạ không thể nói." Vạn Hòa công chúa nhướng mày nói: "Thế ngươi là hậu nhân của ai? Lệnh tôn là người thế nào?" Hạ Hầu Lam không khỏi ngạc nhiên, chàng ngưng thần nhìn đối phương và nói: "Cô nương, tại hạ hỏi lại một câu, hỏi điều này để làm gì?" "Ta muốn ngươi trả lời ta trước cơ." Vạn Hòa công chúa nói. Hạ Hầu Lam bật cười nói: "Vậy thì đành xin lỗi, không cần phải nhất thiết nói cho cô nương biết." Vạn Hòa công chúa biến sắc, nàng nói: "Ngươi không nói thì ta lấy mạng cô ta." "Thế cô nương định không lấy Đồng Uyển Nhược nữa à? Nếu ta không giết cô ta, mà cô ta nếm chút đau khổ thì sao? Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói: Cô nương, tại hạ vốn có chút vị nể, nhưng mà cô nương đừng bức tại hạ phải cắn răng làm càn. Vạn Hoa công chúa phá lên cười chàng khanh khách rồi nói: Không ngờ là thủ thần mà cũng biết động chân tình và có lòng thương hương tiếc ngọc. Chàng cười dứt thì ngọc diện cũng lạnh như bằng xương. Nàng nói tiếp: Ta không tin là người sẽ cắn răng làm càn. Nói đoạn, nàng vung ngọc thủ trắng như tuyết và mềm mại như là không xương lên. Hạ Hầu Lam mục lộ thần uy, xoạc chân tới trước. Bỗng nhiên Vạn Hoa công chúa buông tay xuống và mỉm cười nói: Tình cảm sâu nặng nhất của con người là một chữ tình, nhưng mà hại người thảm nhất cũng là một chữ tình. Bây giờ ngươi đối với cô ta như vậy, tương lai một khi dung nhan cô ta thay đổi, hoa tàn nhị úa, thì chẳng biết ngươi sẽ đối với cô ta như thế nào. Nhưng mà cũng chẳng trách, ai bảo cô ta hoa dung nguyệt mạo, khiến ta cảm thấy đáng thương. Hạ Hầu Lam, ta tha cho cô ta đấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối xử tệ với cô ta đâu. Ta đi đây, nhớ lấy, kỳ hạn 3 tháng. Nếu mà quá 3 tháng, mà không giao ra Đồng Uyển Nhược, thì ngươi hãy tự nghĩ ra hậu quả đi. Nói đoạn, nàng ôm lấy Thượng Quan Phụng và cùng Tả Hữu Hộ Pháp phi thân như bay đi. Hạ Hầu Lam muốn truy theo, nhưng chàng không dám truy. Chàng đứng đó vừa tức giận vừa hổ thẹn, tuy nhiên cũng chẳng nói được và cũng chẳng làm gì được người ta.